Tiên Linh Đồ Phổ, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48.282, chứng kê đơn. Các sách, con đại mộng trạch từng cái thế gia tù cơ địa, đều có lẫn nhau ẩn núp phường thị, nơi đó mới là rất nhiều thế gia cùng với các nơi thương nhân tụ tập địa phương. Mà cái gọi là tiên thành, chỉ là tán tu căn cứ căn bản sẽ không có thứ tốt. Cao Hồ Thành phường thị ở vào ngũ tử hồ trong lòng đất. Thông thường đại mộng trạch loại này phường thị, ngoại tại đều có tiêu chí, có khi là cây, có khi là núi, xem. Từ chính chỉ vào ngũ tử hồ cạnh một gốc cây cây liễu, mặt trên có mơ hồ ám văn, năm màu bất đồng tròn, đại biểu cho ngũ hành, đám cùng một chỗ, làm thành một cái hơi lớn hơn tròn. Tản ra nhàn nhạt cùng người khác bất đồng sóng linh khí. Chính là cái này, vậy phải thế nào đi vào? Linh Ngọc hỏi, từ chính từ trong lòng ngực lấy ra hai ngọc hoàn. Đây chính là phường thị xuất nhập chứng minh, mỗi cái thành trấn đều có cửa hàng có thể mua. Người đến những gia tộc kia mở tiệm cửa hàng trong, là có thể mua được. Linh Ngọc xem lấy trong tay Ngọc Hoàn, đây là ngươi trước dùng có thể hay không vừa vào phường thị đã bị Bạch gia lấy ra tới. Từ chính hoành nàng liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta như thế ngu xuẩn sao, mới vừa chỉ có lúc tới ta ở trên đường lan hai người, theo chân bọn họ mua. À hát, tiểu tử này làm chính sự vẫn có đầu não. Đi thôi, Từ Chính sờ sờ mặt mình, không yên tâm hỏi, người nói có thể hay không bị nhận ra. Linh Ngọc nói, người phải mặc nguyên lai y phục, bọn họ nhất định có thể nhận ra, hiện tại nha, trừ phi ngươi rất không may. Dự định trở về tìm Bạch gia phiền phức, hai người đều thay đổi quần áo bó buộc. Từ Chính hiện tại dùng là từ một khuôn mặt, trên người kiếm bào đổi thành tầm thường nhất đạo bào, kiếm cũng thu nhập đan điền, trên người kiếm khí cũng thu liễm, thoạt nhìn giống như một thông thường pháp tu. Mà Linh Ngọc nàng đồng dạng cải trang dịch dung, e rằng dịch dung thuật không có Từ Chính dùng khuôn mặt thần kỳ như vậy, bất quá ứng phó nguyên anh sau đây tu sĩ không thành vấn đề. Hai người đều đè thấp tu vi, khó khăn lắm kết đan sơ kỳ, bộ dáng như vậy sẽ không quá thấy được. Nếu không, một cái kết đan hậu kỳ, một cái kết đan viên mãn, vừa lúc cùng ngày đó mạnh mẽ ra thành hai người trên, nhận người hoài nghi. Từ Chính đem ngọc hoàn nâng lên, lún vào cái kia ngũ sắc viên hoàn trong, chỉ thấy ngũ sắc quang mang sáng lên, hắn thân ảnh hư biến hóa. Tiêu thất, Linh Ngọc bảo chế đúng cách xúc động phía trên tiêu ký truyền vào trong phường thị. Vừa tiến vào phường thị, lập tức nghe được tế vi tiếng ông ông, đây là nhiều người nói chuyện với nhau tạo thành âm thanh. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn đến, là cùng tiên thành hoàn toàn bất đồng phồn vinh cảnh tượng. Sơ lãng bao la nơi sân, nghiêm trình quy phạm kiến trúc. Cùng đổ nát tiên thành hoàn toàn bất đồng. Trên quảng trường, rất nhiều tu sĩ ở nơi nào bày than, nhưng không có cao giọng thét to, đều đang an tĩnh đợi khách nhân quang lâm. Nếu là có người nhìn chúng sạp lên hàng, sẽ gặp cùng chủ quán nói chuyện với nhau, có kẻ mặc cả, song phương đều nho nhã lễ độ cũng không cao giọng. Cũng không quát mắng, lui tới tu sĩ rất nhiều, đại đô quần áo ngăn nắp sạch sẽ thần thái sáng láng. Thì ra đại mộng trạch phồn vinh nhất địa phương ở chỗ này. Linh Ngọc than thở, thảo nào, như vậy phường thị mới xứng đáng trên đại mộng trạch nhiều như vậy thế ra. Từ Chính nói, bên trong tòa tiên thành phần lớn đều là tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trúc cơ kỳ đều rất ít gặp ở trong phường thị, luyện khí kỳ ngược lại không nhiều lắm. Nơi đây mới là đại mộng trạch cao giai tu sĩ tập trung địa phương, cũng là phẩm chất cao hàng bán mà. Điểm này, Linh Ngọc cũng phát hiện trên quảng trường bày sạp tu sĩ, phần lớn là trúc cơ kỳ, chính là có luyện khí kỳ cũng đều là luyện khí cao giai, bán một ít luyện khí tu sĩ mà nói vô cùng chân quý vật phẩm. Nói vậy những người này, đều là tiền đồ cao xa thế gia con em dòng chính. Ngoại trừ luyện khí trúc cơ tu sĩ, giống như bọn họ như vậy kết đan tu vi cũng không ít. Từ Chính nói qua, ngũ tử hồ bên này, có nguyên anh tu sĩ thế gia không nhiều lắm, bất quá này trong tiểu thế gia kết đan tu sĩ cũng không hiếm thấy. Cái này cùng Lăng Thương có điểm không giống với, Lăng Thương môn phái nhỏ, một ngày kết đan tu sĩ nhiều, nguyên anh tu sĩ sẽ ứng vận nhi sanh. Bởi vì Lăng Thương công pháp và quý hiếm bảo vật cũng có thể đổi lại, ngoại trừ một ít tông môn bí truyền, kết anh phương pháp lưu truyền rộng rãi. Đại mộng trạch cũng không, nhưng thế gia lũng đoạn công pháp, không ngừng lẫn nhau tán tu mà nói, những thế gia khác cũng giống như vậy. Sở hữu nguyên anh tu sĩ thế gia, thường thường kết anh thủ pháp giữ kín không nói ra, có thể dùng tiểu thế gia muốn trở thành bậc trung thế gia, khá khó khăn. Bạch gia ở ngũ tử hồ thế lực lớn sao? Linh Ngọc truyền âm hỏi. Từ Chính đáp, thông thường a, ngũ tử hồ bên này thế gia thế lực không sai biệt nhiều, bạch gia chỉ có thể coi là trong đó một. Vậy bọn họ lá gan cũng quá lớn, chẳng những đem ngươi đe dọa, ngay cả ta cũng muốn bắt trở về bạch gia. Từ chính là kết đan hậu kỳ tán tu, nàng là kết đan viên mãn pháp tu, liền coi như bọn họ ở ngũ tử hồ chút nào không có căn cơ cũng không phải bọn họ muốn bắt đã bắt, muốn áp liền đè a. Từ chính bĩu môi. Nếu không, tại sao gọi kiêu ngạo đây? Lại bổ sung, cái kia muốn chặt ta thủ hạ, còn muốn đem ngươi bắt trở về Bạch gia tên, gọi Bạch Trường Sinh, là Bạch gia gia chủ tử, không có ngoài ý muốn, sẽ là Bạch gia dưới một đời gia chủ. Hắn ở ngũ tử hồ rất nổi danh, tư chất phi thường ưu tú, bây giờ bất quá hơn 200 tuổi cũng đã kết đan hậu kỳ. A hát, như vậy a, hơn 200 tuổi kết đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện này không được so với bọn hắn chậm, đêm hôm đó giao thủ một lần, thực lực cũng là mạnh phi thường, nếu không có nàng và Từ Chính hai người trước sau động thủ, muốn chạy trốn ra thành có thể không dễ dàng như vậy. Nhân vật như vậy, tự cao tự đại rất bình thường. Bất quá, hắn cái này rất cao, không khỏi cao đến quá đáng, thật sự cho rằng trên đời này không có ai mạnh hơn hắn sao? Nói cách khác người cấu kết là người ta muội muội. Từ Chính cười hắc hắc hai tiếng, chứng kiến hắn cái này lâu không bị ăn đòn bộ dạng, Linh Ngọc rên một tiếng. Thông đồng người ta muội muội, nói không chừng đã thành bên ngoài chuyện tốt, cái kia Bạch Trường Sinh hắn có thể không hận sao? Chu gia đây có thể khiến cho Bạch gia coi trọng như vậy, nghĩ đến thực lực cũng rất bất phàm. Từ Chính gật đầu, Chu gia ở ngũ tử hồ trong thế gia số 1 số 2, bất quá, Bạch gia cho nên coi trọng như vậy lần này đám hỏi, khác có một nguyên nhân. Cái gì, Bạch gia cô nương phải gả chính là Chu gia gia chủ tương lai, không sai biệt lắm đã dự định nguyên anh nhân vật ở ngũ tử hồ danh tiếng không thể so Bạch Trường Sinh yếu. Từ Chính nhắc tới việc này, khẩu khí khá chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hắn cùng Bạch gia cô nương chỉ là xương sớm nhân duyên, làm sao cũng là có chút điểm chân tình ở người đố kỵ. Linh Ngọc nghe được rất trực tiếp nói, Từ Chính không thừa nhận, nói đùa ta có cái gì tốt ghen tị, thật không có sao, Linh Ngọc mắt lé, Linh Ngọc tiếp tục hỏi, cái gì gọi là dự định nguyên anh kết anh sự tình, nào có đặt trước. Từ Chính trong giọng nói vị chua càng đậm, cái kia Chu gia tiểu tử, là rất ít thấy ngũ linh thể, trời sinh thông khiếu. Người khác muốn đi vào quán tưởng cảnh giới mới có thể dẫn khí nhập thể, hắn cũng không dùng. Như loại này thể chất đặc thù tu sĩ, từ luyện khí đến kết đan cơ hồ không có bình cảnh, ngay cả kết anh, nếu so với người khác một chút nhiều cản trở. Hắn chính là thể chất đặc thù có vẫn là kiếm tu mà nói tốt nhất kiếm tâm thể, bất quá ở tấn cấp trên, kiếm tâm thể có thể không sánh bằng ngũ linh thể, hắn ở kết anh cái này quan khẩu, gặp phải phiền phức sẽ không so với những người khác ít hơn bao nhiêu. Người gặp phải cái kia Bạch gia cô nương, là kết đan tu sĩ. Từ Chính lắc đầu, không phải, nàng bây giờ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, muốn kết đan tối thiểu cũng muốn 30 năm. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, nếu chỉ là trúc cơ tu sĩ, vì sao Chu gia công tử sẽ lấy nàng coi như nàng là gia chủ ái nữ, không có tu vi làm hậu thuẫn, Chu gia công tử sẽ không có ý kiến gì không nói không chừng hắn nguyên anh, mới chưa chắc có thể kết đan. Còn là nói, nàng đẹp đến thần kỳ. Từ Chính hự hai tiếng, đáp. Là đẹp vô cùng, bất quá Chu gia bằng lòng đám hỏi, cũng có nhân tố khác. Cái gì, Chu gia tiểu tử kia tuy là ngũ linh thể, nhưng cũng không thể nói nhất định thuận lợi kết anh. Bạch gia có một ngụm đăng tiên tuyền, đột phá bình cảnh có hiệu quả thông thường không cho bên ngoài mượn. Chu gia muốn mượn dùng cái này đăng tiên tuyền, lại không muốn trả giá quá lớn đại giới, cho nên. Theo lý thuyết, vị kia Chu gia công tử điều kiện như vậy, nhất định vô cùng tự ngạo, chỉ là Bạch gia gia chủ ái nữ, lại mạo mỹ, có thể không đủ trình độ trèo cao điều kiện của hắn. Từ chất cao lại dung mạo xinh đẹp nữ tu cũng không ít, Chu gia công tử mà nói cần quan tâm Bạch gia gia chủ ái nữ như thế thân phần sao có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đám hỏi, chính là chiếc kia đăng tiên tuyền. Linh Ngọc ngẫm lại, hỏi, chiếc kia đăng tiên tuyền chuyện gì xảy ra, người đánh có từng nghe chưa? Từ Chính lắc đầu, có thể hỏi tham gia những thứ này cũng không tệ, đăng tiên tuyền là Bạch gia bí sự, cái nào có thể đơn giản nghe được. Nhìn liếc mắt đã thấy Linh Ngọc con mắt gian xảo đổi tới đổi lui, hắn tiến lên trước nhỏ giọng hỏi. Người nghĩ đánh đăng tiên tuyền chú ý, Linh Ngọc cười hắc hắc. Xem ra, đăng tiên tuyền là Bạch gia lớn nhất sức mạnh, nếu như chúng ta hư đăng tiên tuyền lời nói. Từ Chính cũng vui vẻ, ta xem bọn hắn còn có thể hay không thể đám hỏi. Hắc hắc hắc hắc, hai người lẫn nhau cười gian một hồi, Linh Ngọc đột nhiên nghiêm sắc mặt. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi vị kia Bạch gia cô nương đến cùng. Không chờ nàng nói xong, Từ Chính kêu to oan uổng. Ta cũng không lừa gạt tiểu cô nương, đã sớm nói với nàng tốt, chờ ta ly khai nơi đây, liền không nữa có bất kỳ quan hệ gì. Vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây? Ở Linh Ngọc nhìn gần dưới, Từ Chính thản nhiên thừa nhận. Được rồi, dung mạo của nàng rất đẹp. Bất quá ta không thích như thế dính nhân cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ở trong lòng vì Bạch Gia cô nương mặc niệm, làm sao thích như thế thứ cặn bã đây, từ chính cho thấy chính là muốn một đoạn xương sớm nhân duyên, nàng còn một đầu ngã vào đi. Tình thâm không phải là sai, nhưng cũng phải xem cái gì voi. Giống, a, không chơi nổi cũng đừng chơi, nếu không, ngộ nhân ngộ kỷ, người đã xác định sẽ không cô nương này có cái gì tâm tư, ta đây liền yên tâm. Linh Ngọc xoa tay, hắc, ta lớn như vậy, thật đúng là không có bị người như vậy uy hiếp qua. Bất quá kết đan hậu kỳ, dĩ nhiên ngẫm lại ta trói trở về Bạch gia, cũng không nhìn một chút tự có không có bản lãnh này. Không sai, tự chính lòng đầy cam phẫn, ta lớn như vậy, cũng không bị người uy hiếp qua tự đoạn một tay, hắn Bạch Trường Sinh cho là hắn là ai a, coi như ta giả dạng làm cái phổ thông tu sĩ, cũng không người khi dễ như vậy. Vậy chúng ta đi, bỏ vào Bạch gia đầy miệng hoàng liên, để cho bọn họ có nỗi khổ không nói được. Linh Ngọc sải bước về phía trước, chúng ta đi cái nào? Tự chính đuổi theo, đương nhiên là đi trước hỏi thăm đăng tiên tuyền chuyện, dù sao cũng phải chứng kê đơn a. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.